Trả anh một đời yêu lầm, chương 41, góc truyện audio.com, anh Phong, đây là, Đường Tiểu Nhiệm ánh mắt sắc lên, vừa phát hiện ra xe của Dung Đồ Phong, cô đưa tay về phía chiếc xe vẫy vẫy. Dung Đồ Phong từ từ dừng xe bên cạnh cô, hạ kính ô tô xuống, phát ra một giọng cười sảng khoái. Tiểu Nhiễm, lên xe, vừa nói, Đường Tiểu Nhiễm vừa đưa tay mở cửa, ngồi vào trong xe. Anh Phong, anh xem thử xe tư nhân của anh có thể trực tiếp đưa em ta khỏi Minh Châu không? Yêu cầu của Tiểu Nhiễm, anh Phong này của em đương nhiên là không thể từ chối được. Đường Tiểu Nhiễm nghe thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, vừa nở một nụ cười, cánh cửa bên cạnh cô bị ai đó mở ra, còn cô cũng bị một lực rất mạnh lôi xuống xe. Đau, Đường Tiểu Nhiễm xoa xoa cánh tay, vừa ngẩng đầu nhìn xem là kẻ nào, ngay lập tức giống như quả bóng cao. Dù bị xì hơi, sao lại là anh? Phía ngoài xe Thẩm Mộ Diễn vóc người mảnh khảnh, đứng chặn trước mặt Đường Tiểu Nhiễm, ánh mắt trừng trừng nhìn Dung Đồ Phong đang ngồi trong xe. Anh nhận được điện thoại của Tô Mật, hoàn toàn không hiểu hết được ý đồ của Tô Mật trong cuộc gọi đó, nhưng một chút anh cũng không cho phép Dung Đồ Phong mang Đường Tiểu Nhiễm đi, như vậy là đủ rồi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Dung Đồ Phong đang ngồi trên xe, trên khuôn mặt tuấn tú điển trai của Thẩm Mộ Diễn, như bị băng tuyết che phủ, anh dùng ánh mắt cảnh cáo Dung Đồ Phong, đừng có mấy nghĩ điên rồ với Đường Tiểu Nhiễm. Dung Đồ Phong khóe miệng lộ ra sự nực cười, không nói lời nào, anh ta đẩy cửa xe, đôi chân trực tiếp sải bước ra khỏi xe. Trên tay xách theo một chiếc túi, tiến thẳng đến trước người Thẩm Mộ Diễn. Hai người đàn ông đứng song song nhau, tránh xa cô ấy một chút. Thẩm Mộ Diễn phá vỡ không gian yên tĩnh, Dung Đồ Phong bật cười, câu này phải để tôi nói với anh mới đúng, anh tránh xa cô ấy ra một chút đi. Anh dựa vào thân phận gì mà cảnh cáo tôi? Thế anh là thân phận gì đây? Dung Đồ Phong không chịu tỏ ra yếu kém. Thẩm Mộ Diễn nhếch miệng để lộ sự lạnh lùng, tôi và cô ấy là vợ chồng hợp pháp. Nếu anh muốn nói đến tờ đơn ly hôn đấy, tôi quên vẫn chưa nói cho anh biết, trước khi nó được chứng thực thì đã bị tôi xé nát rồi. Tuy là Dung Đồ đã lường trước hết mọi sơ sót, nhưng cũng không tính đến trường hợp Thẩm Mộ Diễn lại không hề ký vào tờ đơn ly hôn đó. Đường Tiểu Nhiễm trong lòng có chút rối loạn, đây không phải lần đầu tiên Thẩm Mộ Diễn đề cập đến việc anh ta đã xé tờ đơn ly hôn, lẽ nào anh thật sự chưa hề ký vào tờ đơn? Ấy, nếu như lúc ấy anh không hề ký, vậy thì là vì cái gì? Đường Tiểu Nhiễm đoán giả đoán non, Dung Đồ Phong lúc ấy đã hứng chọn một nắm đấm của Thẩm Mộ Diễn, khiến anh ta không kịp trở tay cũng có chút thất thần. Không ai để ý đến, có một bóng người từ phía đằng sau chạy thật nhanh lại. Đường Tiểu Nhiễm cảm giác sau lưng mình bị thứ gì đó đẩy mạnh, cả người cô loạn choạng nhào ra phía trước. Cô vẫn nghe rõ tiếng gào lớn thảm thiết kêu tên mình. Tất cả đều diễn ra rất nhanh, nhưng trong thời khắc ấy, đối với ba người mà nói, lại dường như đang giành giật từng phút từng giây. Đường Tiểu Nhiễm, Thẩm Mộ Diễn, Dung Đồ Phong, ba người bọn họ lúc đầu đứng tại chỗ đỗ xe tạm thời bên đường. Đường Tiểu Nhiễm bị người bí ẩn phía sau đẩy mạnh ra. Xe cộ nườm nượp, cả người cô sắp đâm vào. Một chiếc xe đang tiến nhanh tới. Hai bóng người cùng lúc lao ra, Dung Đồ Phong lập tức giang cánh tay về phía Đường Tiểu Nhiễm, định kéo cô lại, nhưng cả anh ta và Đường Tiểu Nhiễm đều loạn choạng. Ngay lúc đó, Thẩm Mộ Diễn dùng hết sức kéo Đường Tiểu Nhiễm, đẩy mạnh cô ra phía sau người, còn anh lại theo quán tính. Rầm, một âm thanh va đập rất mạnh vang lên, lại liên tiếp hai tiếng, rầm rầm. Nữa, dưới lòng đường, hai người đàn ông, một trái một phải văng xuống đường, máu tươi từ trên cơ thể họ từ từ tràn ra. Đường Tiểu Nhiễm trong đầu ù ù đi, nhìn chân chân hai bóng người nằm siêu vẹo trên mặt đường, cô không kiềm được nữa. Thẩm Mộ Diễn, anh Phong, nhanh gọi 120. Nhanh lên đi, điện thoại của cô trong lúc xảy ra tình huống gấp gáp ban nãy, đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Những người xung quanh nhanh, chóng gọi 120, Đường Tiểu Nhiễm thần sắc vô cùng hoảng loạn, sẽ không sao đâu, Thẩm Mộ Diễn, anh phải gắng lên, anh Phong, sẽ không sao đâu mà. Sẽ không đâu, hai người phải gắng lên, còn người khi nãy vừa đẩy cô liếc mắt nhìn qua cô đừng chạy. Chính là cô, vừa nãy vì sao cô lại đẩy tôi, Thẩm Mộ Diễn và Dung Đồ Phong, dường như vẫn còn ý thức. Cả hai dáng nhướng mắt nhìn sang, cũng muốn xem từ kẻ nào đã cố ý đẩy người. Hạ Nhã run rẩy, mấp máy môi, cô ta mắt trừng lên, kinh hãi nhìn Thẩm Mộ Diễn máu loang khắp người, môi run cầm cập, em, không phải đâu anh Mộ Diễn. Cách chương,